Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 23, tự dâng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim của người đàn ông 40 tuổi đã có gia đình là pháo đài dễ công phá nhất châu, dù là người như thế nào. Khi đã sống với một người quá nửa đời người, thì đều sẽ nảy sinh ít nhiều vấn đề, mà chỉ cần có vấn đề, thì tiểu tam sẽ có cơ hội. Khu chung cư Hoạt Lực Thành nằm gần ga tàu điện ngầm ở phường Song Tỉnh, quận Triều Dương, Bắc Kinh, là khu dân cư thuần túy trong khu vực thương mại trung tâm. Bề ngoài, khu chung cư trông có vẻ cũ kỹ, nhưng giá cả lại rất đắt đỏ. Các tiện ích trong khu cũng rất đầy đủ, đài phun nước được chạm khắc tinh xảo, hòn non bộ, hồ nước, cây xanh được chăm sóc cẩn thận. Vào mùa hè, còn có chút u tịch, thanh tịnh, hiếm có. Lần đầu tiên Tôn Hàm Hàm biết đến khu chung cư này là do Monica. Lúc đó, tất cả mọi người đều là những sinh viên nghèo. Cô đang thực tập tại một công ty quan hệ công chúng. Mỗi ngày 6 giờ sáng phải dậy, chen chúc trên tuyến tàu điện ngầm số 10 đông nghịt, đến Quốc Mậu, làm việc hơn 10 tiếng. Ngày, cùng quản lý phân tích nhu cầu, chạy việc, tổ chức sự kiện, vô cùng vất vả. Sau đó, vào một ngày nọ, lúc đang bị chen lấn đến ngã nhào trên tàu điện ngầm, cô nhìn thấy Monica đăng ảnh chụp màn hình đoạn chat trên Moment. Người đàn ông, Tôn Hàm Hàm đoán, đã ẩn ảnh đại diện hỏi Monica có cần anh ta giúp tìm nhà thuê không? Monica nói tôi suy nghĩ đã. Sau đó, người đàn ông gửi định vị một khu chung cư, hỏi. Em có thích ở đây không? Căn hộ một phòng khách, một phòng ngủ, thiết kế thông tầng, gần chỗ em làm việc, hệ thống an ninh nghiêm ngặt, rất thích hợp cho con gái ở một mình. Trong ảnh chụp màn hình, Monica trả lời một cách rất bình tĩnh. Cũng được, nhưng Tôn Hàm Hàm biết, trong lòng Monica không hề bình tĩnh, nếu không thì cô ta sẽ không chăm chăm đăng ảnh chụp màn hình đoạn chat lên Moment, còn viết dòng trạng thái. Hóa ra tìm nhà dễ như vậy sao? Em còn chẳng biết giá thuê là bao nhiêu. Ngay lập tức, Tôn Hàm Hàm mở ứng dụng Liên Chi A trên điện thoại, nhập địa chỉ khu chung cư Hoạt Lực Thành. Trong ngành của họ, năm đó, sinh viên mới tốt nghiệp đại học, lương tháng 8.000 tệ đã đủ để vênh mặt trên Moment. Mà tiền thuê nhà mỗi tháng của căn hộ thông tầng hơn 100m² ở Hoạt Lực Thành, cô nhớ, là 8.000 tệ. Sau này, cô mới biết, ở Bắc Kinh, khu chung cư Hoạt Lực Thành luôn được truyền tai một điều, đó là 90. Cư dân ở đây là những cô gái trẻ, xinh đẹp, giàu có, rảnh rỗi. Ngay cả mức tiêu dùng xung quanh cũng bị nhóm cô gái này lôi kéo, cửa hàng hoa quả chỉ bán hoa quả nhập khẩu, cửa hàng quần áo treo biển hàng hiệu. Các nhà hàng xung quanh chủ yếu là đồ Nhật, đồ Tây, các tiệm làm đẹp, chăm sóc da, làm tóc mọc lên như nấm. Họ dường như cả ngày không có việc gì làm. Thỉnh thoảng, vào lúc 3, 4 giờ chiều các ngày trong tuần, họ sẽ xuất hiện, gương mặt trẻ trung không trang điểm, sáng bóng nhờ tiêm filler, chỉ mặc đồ ở nhà, vẻ mặt mệt mỏi, xuống lầu mua một cốc cà phê. Căn hộ ở Hoạt Lực Thành là do Chu Bân nhờ một người bạn mua, không đứng tên anh ta. Ngay cả Tăng Thành cũng không biết. Một tuần trước, Tôn Hàm Hàm nói muốn chuyển nhà. Lúc đó, anh ta đang áy náy vì phải xoa dịu Tăng Thành, nên buột miệng nói. Hay là em đến ở chỗ anh nhé? Anh có một căn hộ ở Hoạt Lực Thành, gần chỗ em làm việc. Không ai hiểu được tâm trạng của Tôn Hàm Hàm khi nghe Chu Bân nhắc đến Hoạt Lực Thành. Màn đêm đầu đông bao phủ khu chung cư Hoạt Lực Thành. Nhìn xuống từ tầng 17. Có thể nhìn thấy những chiếc xe nhỏ như đồ chơi đang chạy qua chạy lại, lấp lánh ánh đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Hàm Hàm hơi sợ độ cao, nhưng cho dù có sợ độ cao đến mức nào, cô cũng sẽ không từ chối một ô cửa sổ sát đất ở Bắc Kinh. Bây giờ, cuối cùng cô cũng có được một ngọn đèn nhỏ bé ở nơi mà cô từng đi ngang qua, dừng chân và ngước nhìn. Sau khi gặp vị đạo diễn xong, Chu Bân hẹn gặp Tôn Hàm Hàm. Lúc này, hai người đã ăn tối xong, Chu Bân nằm dài trên ghế sofa, nhắm mắt, than thở. Ngày nào cũng mệt mỏi như vậy. Trên ghế sofa trải một tấm thảm len cashmere dày, Tôn Hàm Hàm mặc chiếc váy ngủ lụa hai dây bó sát, quỳ gối trên thảm, dựa vào ghế sofa. Cô chỉnh đèn mờ, bật một bản nhạc nhẹ nhàng, đưa tay lên, nhẹ nhàng mát xa thái dương cho Chu Bân. Đầu ngón tay Tôn Hàm Hàm mềm mại, giọng nói còn mềm mại hơn, vừa mát xa, vừa nhỏ nhẹ nói. Vậy thì đừng làm việc nhiều như vậy nữa. Anh nhíu mày một cái, là tim em đau một lần đấy. Nghe thấy lời Tôn Hàm Hàm nói, Chu Bân mỉm cười. Tôn Hàm Hàm có thể cảm nhận được, lúc biểu cảm của Chu Bân thay đổi, các cơ trên mặt kéo căng làn da, như hòn đá ném xuống mặt nước, tạo thành những nếp nhăn mờ nhạt. Anh ta trêu chọc Tôn Hàm Hàm, chỉ đau một lần thôi sao? Tôn Hàm Hàm nghiêng người, áp sát vào Chu Bân, thì thầm bên tai anh ta. Anh tự nghe xem, Chu Bân đưa tay kéo Tôn Hàm Hàm vào lòng, hai người dựa vào nhau trên ghế sofa, lồng ngực áp sát vào nhau, có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương. Thình thịch, lúc này, Chu Bân mới tin rằng, mình là người có trốn về, mà cô gái đang nép chặt vào lòng anh, hoàn toàn thuộc về anh. Vậy còn Tăng Thành thì sao? Chu Bân cũng từng tự hỏi bản thân như vậy. Tăng Thành chỉ thuộc về anh ta một phần còn lại thuộc về công việc và bố mẹ cô ta. Anh ta ghét việc Tăng Thành lúc nào cũng nhớ đến chút lòng thương hại và ân huệ mà bố mẹ cô ta dành cho mình. Bao nhiêu năm qua, anh ta bị bao bọc bởi ân huệ đó, dần dần đánh mất bản thân, từ Chu Bân, trở thành chồng của Tăng Thành, trở thành con rể nhà họ Tăng. Càng trưởng thành, càng mạnh mẽ, thì lớp ân huệ đó cũng dần dần từ kén dày, trở nên mỏng manh, mềm mại, yếu ớt như bố Tăng Thành, trở thành một chiếc áo khoác, sau đó, trở thành một tờ giấy mỏng, dễ dàng bị xé rách. Trong phòng, hương thơm thoang thoảng, khu chung cư đã bắt đầu cung cấp hệ thống sưởi ấm, tiếng nhạc du dương, người đẹp trong vòng tay, là bầu không khí thư giãn nhất. Tôn Hàm Hàm lúc này đang mềm nhũn tựa vào người Chu Bân, một tay chống cằm, tay kia vuốt ve mái tóc anh ta, giọng nói ngọt ngào. Chu Chu, ở đây một tuần rồi, em thấy căn phòng này cái gì cũng tốt, view đẹp, khu chung cư cũng đẹp. Quan trọng nhất là, còn có anh, thường xuyên đến đây với em. Chu Bân thở dài, ở bên em, anh cảm thấy thoải mái nhất. Những cô gái 20 tuổi, ngoài tuổi trẻ, xinh đẹp ra, chẳng có gì cả. Cho dù anh ta cho họ bất cứ thứ gì, họ đều sẽ vui vẻ, biết ơn. Anh ta nghe thấy Tôn Hàm Hàm tiếp tục nói. Trước đây, em có xem phim truyền hình TVB, nói về một người phụ nữ lấy được tình yêu đích thực, cô ấy sống rất hạnh phúc. Một hôm, cô ấy nói với chồng mình, trước đây, em là người hạng ba, ngày nào cũng chỉ ở nhà chờ cơm, chờ ngủ, chờ chết. Còn bây giờ, em là người hạng nhất rồi ngày nào em cũng chỉ chờ anh về nhà. Chu Chu, anh biết không, lúc mới đi làm, em cảm thấy mình cũng giống như người hạng ba, không biết mình muốn gì, nên cái gì cũng muốn tranh giành. Còn bây giờ, em cảm thấy, mình cũng là người hạng nhất rồi, em biết mình muốn gì Chu Chu, em muốn anh, mỗi ngày nhìn thấy anh, em đều cảm thấy mãn nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, em luôn ép anh ly hôn, là em sai rồi. Ai cũng có nỗi khổ riêng của mình, chỉ cần trái tim anh ở bên em là đủ rồi, mà trái tim em cũng ở bên anh, hai chúng ta đều biết rõ tâm ý của nhau, thì không cần lúc nào cũng phải ở bên cạnh nhau. Chu Bân sững người, hỏi, Hàm Hàm, em nói thật sao? Tôn Hàm Hàm lại đụng đầu vào ngực Chu Bân, giận dỗi nói. Anh vui lắm đúng không? Chu Bân vội vàng phủ nhận. Anh chỉ là bất ngờ thôi. Tôn Hàm Hàm liếc nhìn Chu Bân, đôi mắt đẹp long lanh, tiếp tục nói. Em chỉ là thấy anh mệt mỏi, không muốn ép anh nữa thôi. Bên nhà vợ anh, áp lực dành cho anh đã đủ lớn rồi. Em biết, anh cũng đang cố gắng đối xử tốt với em, cho nên. Cô đưa tay lên, xoa mặt Chu Bân, mỉm cười tuyên bố. Em cũng phải đối xử tốt với Chu Chu của em chứ. Chu Bân cảm thấy vô cùng thoải mái. Chưa bao giờ anh ta thấy Tôn Hàm Hàm đáng yêu đến vậy. Cảm giác như bản thân vừa được ngâm mình trong suối nước nóng, làn gió ấm áp thoang thoảng khiến anh ta say sưa. Trong lòng anh ta xao động, ôm Tôn Hàm Hàm, thì thầm. Tối nay, anh không về nữa. Hai người quấn quýt lấy nhau, thì thầm, tâm sự trong phòng khách. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại chói tai của Chu Bân vang lên. Chu Bân cau mày, không cần đoán, Tôn Hàm Hàm cũng biết là ai gọi đến. Cô bỗng chốc cảm thấy bực bội, chưa bao giờ cô cảm thấy mình giống tiểu tam đáng xấu hổ như lúc này. Nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, giả vờ tức giận, đá nhẹ vào người Chu Bân một cú đá khiêu khích nhiều hơn là dạy dỗ, hờn dỗi. Đi nghe máy đi, biết đâu là chuyện quan trọng thì sao? Đương nhiên, lúc này, làm sao Tăng Thành có thể có chuyện gì quan trọng hơn chứ? Cô ta biết, Tăng Thành chỉ gọi đến để kiểm tra, sau đó, hai người lại cãi nhau một trận ầm ĩ. Dựa vào sự hiểu biết về Tăng Thành, cô biết cô ta là người có tính chiếm hữu rất mạnh, tính cách nóng nảy, giống hệt Trương Phi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Anh Dũng thì có thừa, nhưng chỉ số IQ trong chuyện tình cảm lại rất thấp. Khi gặp nguy hiểm, chỉ biết liều mạng, đụng độ với Chu Bân, người quen né tránh vấn đề. Đúng là gặp nhau là nổ. Quả nhiên, cho dù cách xa 3 mét, Tôn Hàm Hàm cũng nghe thấy tiếng hét điên cuồng của Tăng Thành ở đầu dây bên kia. Anh còn có lương tâm không? Anh đang ở đâu? Chu Bân lạnh lùng nói. Tùy nghĩ, Tăng Thành, anh có còn coi gia đình này ra gì không? Mấy giờ rồi? Anh nhìn xem mấy giờ rồi. Sự phẫn nộ và tuyệt vọng không thể kiềm chế được truyền đến qua điện thoại. Ai nghe cũng thấy bực bội. Quả nhiên, anh muốn yên tĩnh một chút. Chu Bân cúp máy. Tôn Hàm Hàm nhìn thấy Chu Bân như muốn chốt bỏ cơn giận, ném mạnh điện thoại lên giường, thở hổn hển. Cô lặng lẽ bước đến, ôm anh ta từ phía sau. Cô áp đầu vào lưng anh ta, không nói gì. Chờ đến khi hơi thở của Chu Bân dần dần ổn định, Tôn Hàm Hàm mới nhẹ nhàng lên tiếng. Muộn rồi, về nhà thôi. Chu Bân giận dỗi, anh không về. Tôn Hàm Hàm mỉm cười. Sao lại giống như con nít vậy? Không về nhà, sóng gió nổi lên bây giờ. Nói rồi, cô kéo Chu Bân dậy, khoác áo khoác cho anh ta, sau đó lấy áo khoác của mình từ trên giá xuống, mặc vào, quàng khăn. Đi thôi, ngoan nào, em đưa anh ra đến cổng khu chung cư. Tôn Hàm Hàm từng nói với Hà Chi Nam, trái tim của người đàn ông 40 tuổi đã có gia đình là pháo đài dễ công phá nhất. Cho dù là người như thế nào, khi đã sống với một người quá nửa đời người, thì đều sẽ nảy sinh ít nhiều vấn đề. Mà chỉ cần có vấn đề, thì tiểu tam sẽ có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cô, vấn đề của Chu Bân và Tăng Thành rất rõ ràng. Tăng Thành có tính chiếm hữu mạnh, tính cách áp đảo, luôn vô hình chung tạo áp lực cho Chu Bân. Đồng thời, những năm đầu, Chu Bân chịu ơn gia đình Tăng Thành rất nhiều, nên khi đối mặt với Tăng Thành, anh ta luôn cảm thấy áy náy. Mà áy náy là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến tình yêu. Vì vậy, đối với Chu Bân, Tôn Hàm Hàm chỉ cần làm ngược lại là được Tăng Thành có tính chiếm hữu mạnh, vậy thì Tôn Hàm Hàm cho Chu Bân sự tự do tuyệt đối. Tăng Thành tính cách áp đảo, vậy thì Tôn Hàm Hàm ngoan ngoãn, dịu dàng. Chu Bân nợ Tăng Thành quá nhiều, vậy thì cô sẽ liên tục nhận quà của Chu Bân. Tóm lại, bằng mọi cách, khiến cho những gì mà Chu Bân không nhận được từ Tăng Thành, đều được bù đắp từ phía cô. Phân tích nhu cầu, bắt đúng bệnh, kê đúng thuốc. Tôn Hàm Hàm coi trái tim Chu Bân như một dự án quan trọng để chinh phục. Lúc này, trăng đã lên cao, gió đêm se lạnh. Hai người đi thang máy xuống hầm để xe. Chu Bân vừa định khởi động xe, thì một tin nhắn. Tinh tinh, hiện lên, họ Chu, anh đúng là đồ hèn nhát. Có giỏi thì tối nay đừng về nhà. Tôi biết rồi, đàn ông nhà họ Chu các người đều như nhau. Nhìn bố anh là biết, chẳng trách lại nuôi dạy ra đứa con trai như anh, lén lút. Vụng trộm, hóa ra là gen đã hỏng rồi. Ánh đèn trong hầm để xe lờ mờ, Tôn Hàm Hàm đứng ngoài xe, đang định chào tạm biệt Chu Bân, thì nhìn thấy anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sắc mặt đáng sợ. Một lúc sau, Chu Bân nhét điện thoại vào túi, mặt mày xa sầm, rút chìa khóa, mở cửa xe, kéo tay Tôn Hàm Hàm, sải bước đến thang máy. Không về nữa sao? Lúc này, trong đầu Tôn Hàm Hàm chỉ toàn là niềm vui. Hả hê! Xem ra, đối phương lại, tự dâng đầu, rồi sao, nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.